Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 431, các người cũng ác như vậy sao? Mẹ nó, thật tốt quá phận a. Lâm Phàm vô cùng tức giận, liên minh tổng bộ truy nã coi như xong, các người những này đỉnh tiêm tông môn xem náo nhiệt gì? Giống như cũng không đắc tội quá nhiều đỉnh tiêm tông môn đi. Hắn đều đã nghĩ kỹ, chỉ cần các ngươi dám can đảm truy nã, vậy chúng ta hiếu hảo liền đến này kết thúc. Từ nay về sau trước chém liên minh lại giết đỉnh tiêm tông môn. Ngươi xác định bọn hắn đã truy nã ta? Lâm Phàm hỏi. Vẫn là nghĩ hỏi thăm rõ ràng. Nam tử nói, ta là trong liên minh tổng bộ nhậm chức. Nhìn thấy với ngươi có liên quan thông tin, liên minh tổng bộ sớm đã đem tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài. Nhưng có một đoạn thời gian đỉnh tiêm tông môn không có tin tưởng. Nhưng lại tại gần nhất, những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng tin tưởng, bắt đầu tìm kiếm ngươi, mà liên minh tổng bộ thì là đưa ngươi ảnh chụp truyền đi qua. Hắn liền nói đi, người trước mắt này vì sao quen thuộc như thế? Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai là bị liên minh truy nã người. Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Hắn tại cơ gia thời điểm cùng chi thánh môn phát sinh xung đột. Tại thời điểm này hắn cũng đã đem tự mình phá tan lộ ra. Chi thánh môn kia lão giả nói biết rõ ta là ai. Hiển nhiên chính là trước kia liên minh tổng bộ cũng đã bắt đầu truy nã tự mình. Chỉ là đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn tới nói, bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, khẳng định là tự mình cùng chi thánh môn lão giả giao thủ, biểu hiện ra thực lực quá mạnh, thật gây nên coi trọng, cho nên những cái kia đỉnh tiêm tông môn mới bắt đầu truy nã chính mình. Ta minh bạch, những này gia hỏa thật sự là ghê tởm vô cùng. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía đám người. Các ngươi là cầu hòa phái, nhưng là tới đây cũng không có tác dụng gì. Liên minh tổng bộ đều đã khai chiến, ngay từ đầu liền chiếm cứ 28 tòa thành trì. Hiện tại chỉ sợ đã càng nhiều. Cầu hòa phái lão giả tên là Vương Hưng, đã từng là học viện đạo sư. Bởi vì tu vi đạt tới đạo cảnh, có thể bị liên minh tổng bộ đề danh là nguyên soái. Nhưng về sau cự tuyệt. Hắn không hy vọng tham gia chiến đấu, nhất là chủng tộc ở giữa chiến tranh, bỏ mặc là màu mỡ chi địa, vẫn là liên minh nơi này, cũng phải cùng bình phát triển, nếu có nhu cầu lời nói, có thể lẫn nhau hợp tác, mà không phải hiện tại chiến đấu. Vương Hưng nói, bỏ mặc có hữu dụng hay không, nhóm chúng ta chỉ có thể làm nhóm chúng ta nên làm. Hiện tại liên minh tổng bộ đại bộ phận nguyên soái cũng chủ trương xâm lược. Muốn khuyên quay đầu căn bản là chuyện không thể nào, mà nhóm chúng ta duy nhất có thể làm, chính là khuyên những cái kia xâm lấn liên minh thành viên trở về. Không muốn thụ những cái kia nguyên soái mê hoặc. Lâm Phàm nói, ngươi nói những này kỳ thật đều vô dụng, chỉ có thực lực cường đại, đem bọn hắn đánh sợ. Bọn hắn mới có thể biết rõ nơi này không thể gây. Không thể không nói liên minh tổng bộ rất đoàn kết. So nhóm chúng ta nơi này muốn đoàn kết rất nhiều. Nếu là những cái kia đỉnh tiêm tông môn đều có thể đoàn kết cùng một chỗ, cũng liền không có các ngươi liên minh chuyện gì. Vương Hưng đồng ý Lâm Phàm nói những này. Gật gật đầu, ngươi nói đúng, đích thật là dạng này. Nếu như các ngươi có thể đoàn kết cùng một chỗ, thật đúng là không có liên minh tổng bộ bất cứ chuyện gì. Nhưng là một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Liên minh tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, chứa đựng tài nguyên tối đa cũng chỉ có thể dùng chừng 10 năm. Mà bây giờ tổng bộ chiếm lĩnh nhiều như vậy địa phương, mở sản xuất đại lượng tài nguyên, đây chính là nhường liên minh tổng bộ thấy được thịt. Muốn nhả ra đã vô cùng khó khăn. A, đúng, gần nhất chỉ sợ lại muốn xảy ra chuyện. Lão phu từ nội bộ đạt được thông tin, tổng bộ cùng hoàng đình ở giữa hợp tác có mới tiến triển. Thật giống như là muốn đối tông môn động thủ. Lâm Phàm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không khả năng đi. Bây giờ đỉnh tiêm môn phái thành lập tứ đại minh, động một cái đỉnh tiêm tông môn chính là động một cái minh. Liên minh tổng bộ hoàn toàn chính xác có cường giả, nhưng hẳn là sẽ không hồ đồ đến cùng một cái minh chống lại. Hắn không biết rõ liên minh tổng bộ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng căn cứ phát sinh qua một ít chuyện xem, liên minh tổng bộ thực lực rất mạnh cũng không yếu, nhưng thật nếu là cùng một cái minh đối kháng, tổn thất sợ là cũng không nhẹ. Vương Hưng lắc đầu, cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ, nhưng tin tức này hẳn là chuẩn xác. Lâm Phàm trầm tư, Hoàng Đình còn có thể có bao nhiêu thực lực, cùng liên minh tổng bộ hợp tác, không phải liền là giữ chức pháo hôi sao? Nhưng hắn cũng không cho rằng Ngô Đồng Vương như thế vụng về. Được rồi, không nghĩ, những chuyện này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Các ngươi đấu các ngươi, ta chỉ cần mau sớm tăng thực lực lên là được. Chờ đem tu vi tăng lên, kia cái gì sự tình đều sẽ không là chút chuyện. Liên minh có chuyện nhờ cùng phái, xem ra sau này cần phải chú ý một chút. Bất kể nói thế nào, đồng ý giúp đỡ chính là chuyện tốt. Kỳ thật ta khuyên các ngươi tốt nhất trước thay đổi nhóm chúng ta nơi này quần áo. Liền các ngươi mặc thành dạng này, tiếp tục thâm nhập sâu đến bên trong, nếu là gặp được cường giả, chỉ sợ các ngươi cũng không lên tiếng cơ hội, liền có thể bị chém giết. Lâm Phàm nói, hắn đây là khuyên đối phương chú ý. Vương Hưng nói, quần áo nhóm chúng ta cũng không muốn đổi, chủ yếu chính là muốn cho màu mỡ chi địa người biết rõ liên minh chúng ta cũng là có chuyện nhờ cùng, không hy vọng xảy ra chiến đấu. Lâm Phàm cũng không nói thêm cái gì, nên nói đều đã nói, nếu như không đổi đó cũng là chuyện của chính các ngươi. Nếu thật là bởi vì hiểu lầm bị người đánh chết, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không nghe lời. Kia bây giờ bị các ngươi liên minh chiếm lĩnh những cái kia thành trì con dân thế nào? Lâm Phàm hỏi. Vương Hưng nói, như thế có thể yên tâm, không có phát sinh giết chóc, chính là thời gian không tốt lắm, cũng bị xem như miễn phí sức lao động, bởi vì trong liên minh có người phản đối huyết tinh trấn áp, cho nên trong thành trì các con dân tạm thời đều là an toàn. Sau đó, Lâm Phàm cùng bọn hắn trò chuyện một ít chuyện, trải qua Vương Hưng giảng thuật, Lâm Phàm cũng biết rõ rất nhiều chuyện, chính là tại liên minh chiếm lĩnh trong địa bàn, đã lắp đặt rất nhiều máy thăm dò, sẽ tự động quét hình trước mắt hình ảnh, Lâm Phàm bộ mặt dung mạo đã bị đưa vào bên trong. Chỉ cần xuất hiện tại liên minh trong địa bàn, liền sẽ trong nháy mắt phát ra cảnh báo, bị liên minh phát hiện. Đối với liên minh những này công nghệ cao, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói coi như các ngươi lợi hại, tình huống để cho người ta bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Liền hiện tại thực lực này đối đại cục không có bất kỳ ảnh hưởng gì, căn bản chi phối không được, liền xem như cha mình, chỉ có thể thận trọng từng bước một đến, chờ đợi cơ hội đến. Về phần muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đỉnh tiêm tông môn quá nhiều, lại tạo thành bốn cỗ thế lực. Đừng nhìn Lâm Vạn Dịch rất mạnh, đơn đấu vô địch, nhưng nếu như bị một đám người vây công, đó cũng là một con đường chết. Lâm Phàm nhìn như là chẳng có mục đích gây chuyện, nhưng thật ra là rất có mục đích tính. Đỉnh tiêm tông môn tạm thời không thể trêu vào, liên minh tổng bộ cũng không phải dễ trêu, chỉ có thể gây một chút con tôm nhỏ, nhiều tích lũy điểm điểm nộ khí, tăng lên một cái thực lực bản thân. Chờ thật đem thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định thời điểm, đó chính là bay trên trời thời điểm, còn có thể là ai dám can đảm cản đường đi của mình. Một đêm gặp nhau, hàn huyên rất nhiều, Vương Hưng ôm quyền nói, Lâm trưởng môn, kia nhóm chúng ta ngay tại này chia tay, hy vọng ngươi gia tăng chú ý, đừng xem thường liên minh. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua loại hình tại liên minh tuy là mạnh nhất nguyên soái, nhưng bọn hắn mặt trên còn có người. Lâm Phàm nói, đa tạ, bất quá các người cũng muốn xem chừng. Giống ta dạng này thông tình đạt lý cũng không nhiều. Vương Hưng nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, Lâm Phàm liền cùng bọn hắn giải thể. Bọn hắn tiếp tục hướng về phương xa đánh tới, mà Lâm Phàm đi là cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau. Về sau muốn cẩn thận một chút, bị đỉnh tiêm tông môn truy nã, nếu như bị bọn hắn gặp được, khẳng định sẽ hạ tử thủ. Mẹ nó, Lâm Phàm đem đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh nhớ kỹ ở trong lòng. Chờ đó cho ta, một ngày nào đó muốn các ngươi đẹp mắt. Nghĩ hắn đã từng thời gian cỡ nào hạnh phúc, hoàn mỹ nhà giàu công tử, nhưng bây giờ lại bị ép đi đến đầu này không đường về. Triệu gia, Long Đảo biên giới hòn đảo, lần trước Triệu lão tổ trở về, đem Triệu gia trưởng lão Triệu Tuần phế bỏ, đồng thời dỡ xuống Triệu gia chủ vị trí gia chủ, liền đã nhường Triệu gia không tại bình tĩnh. Tứ đệ Triệu Huyền Vương đạt được lão tổ trọng dụng, an bài trách nhiệm cho hắn, liền đã gây nên bọn hắn không vui. Triệu Trưởng Thiên nói, đại ca, người vị trí gia chủ bị tháo bỏ xuống, Triệu Tuần cũng bị phế bỏ, mà ta cũng không nhận lão tổ coi trọng, chỉ có tứ đệ đã trở thành lão tổ tâm phúc, chờ sự tình vượt qua về sau. Theo ta thấy cái này Triệu gia vị trí gia chủ sợ là muốn bị tứ đệ lấy đi. Nhớ ta Triệu gia lông, cánh đầy đủ, có tự mình nội tình, cũng có đầy đủ thực lực. Vì sao không thể tự lập làm chủ, nhất định phải liều mạng giữ gìn hoàng đình. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra a. Triệu Tuần không nói gì, hắn đã sớm bị phế sạch, liền phảng phất trời sập xuống. Đã triệt để nhường hắn tuyệt vọng, thống hận lão tổ, thế nhưng là giận mà không dám nói gì. Hắn một mực đang nghĩ, lão tổ vì sao muốn đoạn tuyệt đường lui của hắn, cũng bởi vì nói những lời kia rước lấy ngươi không thoải mái, liền muốn đem ta phế bỏ đi sao? Ta cũng không phải là Triệu gia tử tôn sao, nhị đệ. Chớ nói lung tung, lão tổ có lão tổ dụng ý. Nhóm chúng ta phỏng đoán quá nhiều, lại để làm gì? Huống hồ Huyền Vương là chúng ta tứ đệ, nếu như hắn có thể ngồi lên Triệu gia vị trí gia chủ, cũng không đều là giống nhau sao? Tiền nhiệm Triệu gia chủ sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn như giống như rất lạnh nhạt, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại ca phẫn nộ trong lòng, ẩn tàng quá sâu mà thôi. Đại ca, gần đây ngươi nhiều lần ly khai Long Đảo, có phải là hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Trưởng Thiên hỏi. Không có chuyện gì, chính là đi bên ngoài nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Triệu Trưởng Thiên không có hỏi tới, luôn cảm giác đại ca là có chuyện gì lén gạt đi bọn hắn. Đại ca, bỏ mặc như thế nào, cũng không thể cùng liên minh có chỗ liên quan. Những cái kia đều là lòng lang dạ thú hạc người, sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Triệu gia chủ cười, khoát tay, làm sao có thể, mà ở trong đó hết thảy cũng tại Triệu lão tổ trong khống chế. Tuy nói hắn không biết rõ mấy cái này huynh đệ tại trò chuyện cái gì, nhưng tốt nhất liền có thể dừng cương trước bờ vực, chờ ép hắn động thủ. Ở đại sảnh phế bỏ Triệu Tuần cùng dỡ xuống vị trí gia chủ thời điểm, hắn liền biết rõ bọn hắn bọn người tuyệt đối sẽ không như vậy được rồi. Cừu hận tâm, thế nhưng là sẽ cho người lục thân không nhận, nhưng hắn thân là Triệu gia lão tổ, có trách nhiệm dẫn đầu bọn hắn, đồng thời dẫn đạo bọn hắn hướng đi quỹ đạo, xem như cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cho nên hắn chỉ phái Triệu Huyền Vương đi tìm hoàng tử, mà không phải tự mình đi qua. Dù sao hắn muốn tọa trấn ở chỗ này, chính là để phòng những chuyện này phát sinh. Lâm Phàm một đường tiến lên, đi tới cũng cảm giác không được bình thường. Nơi này có chút hoang vu a. Hắn nhìn trước mắt hoàn cảnh, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay?